Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì sẽ làm giao diện nhiệm vụ tiến độ sinh ra biến hóa, nhưng lần này cũng không gây trở ngại nàng ghét bỏ này một biến động liền động điểm này điểm, có cùng không có cảm giác khác biệt không lớn, không khác nhau. Ấn lấy Tiền Sán Sán vì nữ chủ thư trung cốt truyện, chính mình cái này pháo hôi hẳn là Sấn Xuân Săn khi đối Thẩm Úc sinh ra trả thù tâm, hận hắn làm hại chính mình trở thành trong kinh trò cười, lúc này mới ý đồ gian ô hắn, đem hắn này đóa cao lãnh chi hoa kéo vào vũng bùn. Khẩn gần bị Tiền Sán Sán đi ngang qua cứu, cùng chứng kiến người bên trong còn có Tiền gia ở trong cung cái kia cậu em vợ, hậu cung được sủng ái quý quân. Trưởng hoàng tử ngại với mặt mũi cùng Thẩm Úc thanh danh, một bên chuẩn bị cùng Tiền gia kết thân. Một bên âm thầm bắt đầu xử lý nàng cái này pháo hôi. Hiện tại có chuyện rõ ràng không phải như vậy đi. Trước không nói lấy trưởng hoàng tử hành sự tác phong, có thể hay không cùng Tiền gia kết thân. Lại nói nàng đến là đầu óc bị lừa đá mới đối Thẩm Úc có ý tưởng. Nếu không có ý tưởng, kia làm sao tới. Giàn ô, ngày hệ thống bác đi. Thời Thanh tạm thời không suy nghĩ cẩn thận, liền tính toán trước gác xuống, từ từ lại xem. Hôm nay sáng sớm các nàng đem tùy thánh giá xuất phát đi trước hoàng gia bãi săn, không thể cọ sát chậm trễ. Thời Thanh tỉnh lại không nhìn thấy Vân Chấp, tập mãi thành thói quen cho rằng hắn ở bên ngoài tập thể dục buổi sáng. Kết quả đều chờ mau ăn cơm, mật hợp mới hạ giọng trộm hỏi nàng. Tiểu chủ tử, ngài có phải hay không lại chọc chủ quân sinh khí? Thời Thanh vẻ mặt mờ mịt, nhìn lời này hỏi đến. Ta khi nào chọc hắn sinh khí quá? Kia chủ quân như thế nào trời còn chưa sáng liền mùi xổm nóc nhà ngồi, liền phòng đều không trở về. Các nàng cái này trong viện người đều biết, chủ quân một không cao hứng liền sẽ thượng phòng. Thấy hắn ở mặt trên đợi, mọi người theo bản năng tưởng bị tiểu chủ tử từ trên giường chạy xuống. Thời Thanh cắn bánh bao đi đến trong viện, ngửa đầu híp mắt chiều thượng xem. Vân Chấp thân mình cứng đờ, thần sắc mất tự nhiên ngửa đầu hướng lên trời thượng xem, dư quang liếc nàng. Hầu kết lăn lộn, thanh âm mất tự nhiên. Làm gì, ăn cơm, muốn xuất phát. Thời Thanh làm hắn xuống dưới. Người đại buổi sáng thượng nóc nhà làm gì? Xem mặt trời mọc, Thời Thanh giận cười. Thiếu hiệp văn nghệ a, ngươi có phải hay không còn phải ước cá nhân cùng ngươi cùng nhau ngồi xổm trên xà nhà xem ngôi sao xem ánh trăng. Từ thơ từ ca phú một đường nói tới nhân sinh triết học. Đêm qua xem ngôi sao, hôm nay buổi sáng xem mặt trời mọc. Hắn phàm là có cái này thưởng thức tế bào, kia đem thanh kiếm vỏ kiếm cũng không đến mức nạm mãn đá quý. Thời Thanh liếc hắn, cấp ra 3 cây số, xuống dưới ăn cơm, Vân Chấp nhớ tới buổi sáng chính mình bị nàng túm vạt áo chật vật bộ dáng, không cúi đầu xem nàng. Người đi vào trước, ta lại xuống dưới. Vân Chấp lần đầu trải qua loại chuyện này, nói không nên lời thẹn thùng, cũng không biết chính mình cái này phản ứng thuộc về tình huống như thế nào. Chính là hắn bị Thời Thanh lôi kéo ghé vào trên giường cùng nàng hô hấp đan chéo thời điểm, bụng nhỏ có cổ nhiệt lưu khống chế không được đi xuống nhảy. Giống tẩu hỏa nhập ma giống nhau, Vân Chấp là luyện võ kỳ tài, từ nhỏ thiên phú dị bẩm căn cốt thanh kỳ, còn không có gặp được quá loại tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến nàng cánh môi từ chính mình chóp mũi cọ quá, trong lòng một giật mình trong nháy mắt kia. Vân Chấp mới biết được nhiệt lưu đều vọt tới chỗ nào vậy. Vân Chấp một tay che mặt, vành tay hồng cơ hồ bốc khói. Hắn trước kia cũng chưa như vậy quá, đây đều là cái gì tật xấu. Thời Thanh lẩm nhẩm vào nhà, có phải hay không ta ngày thường qua quán hắn, mật hợp không dám nói lời nào. Vân Chấp cọ tới cọ lui phi xuống dưới, hắn mặc tốt quần áo rửa mặt sau ngồi ở Thời Thanh bên cạnh duỗi tay lấy bánh bao, ánh mắt lập lòe thử thăm dò hỏi. Ngươi buổi sáng, làm ác mộng, ngươi còn nhớ rõ đi. Thời Thanh bưng chén nghĩ, hỏi lại Vân Chấp, có sao, nàng như thế nào không nhớ rõ. Vân Chấp nhẹ nhàng thở ra, liên tục lắc đầu, không có, ta liền nói chơi, xem ngươi có thể hay không mắc mưu. Hắn mồm to ăn bánh bao, hàm hồ khích lệ, ngươi quả nhiên không mắc mưu. Vân Chấp phản ứng quá kỳ quái, Thời Thanh nghi hoặc xem hắn, ngươi không thích hợp, nàng thò lại gần. Cơ hồ dán ở Vân Chấp vành tay biên hỏi, ngữ khí nguy hiểm. Người có phải hay không nhìn lén ta ngủ? Từ Thời Thanh tới gần kia một khắc, Vân Chấp thân thể liền cứng đờ lên, hô hấp nháy mắt ngừng lại. thẳng đến nghe thấy những lời này mới giật mình xá chừng nàng. Ai xem ngươi ngủ, vậy ngươi chột dạ cái gì? Thời Thanh cố ý đậu hắn, mắt đào hoa bay cái ánh mắt qua đi. Ta lớn lên đẹp như vậy, ngươi thèm nhỏ dãi ta cũng thực bình thường. Rõ ràng là ngươi thèm nhỏ dãi ta. Vân chấp mặt đỏ tai hồng, tự tin không đủ. Hắn chột dạ đứng dậy đi nhanh ra cửa, kết quả chân mới vừa bước qua ngạch cửa lại phồng lên nhét đầy bánh bao gương mặt trở về, không nhìn Thời Thanh, cúi đầu một tay một cái cầm hai cái bánh bao. Còn nhớ rõ ăn đâu, lần này xuân săn hơn nữa qua lại lộ trình, không sai biệt lắm muốn đi dăm ba bữa thời gian. Thời Cúc thuộc về tam phẩm quan viên, vốn dĩ liền ở bồi giá người được chọn bên trong. Thời Thanh cùng Vân chấp trên mặt nói là bị Tiền Hoán Hoán mời đi, trên thực tế vẫn là đi theo Thời Cúc cùng xuất phát, cũng không có ngồi Tiền ra xe ngựa đi trước. Lý Thị lưu tại trong phủ giữ nhà, do dự dự nhìn Vân chấp, ôn nhu khuyên bảo. Các người hai cái đi liền đi, như thế nào còn mang theo Vân chấp một cái nam tử đâu. Xuân săn thượng thoăn thoắt ngược xuôi, vạn nhất động thai khí nhưng như thế nào cho phải. Lý Thị duỗi tay giữ chặt Vân chấp tay. Không bằng ngươi liền lưu tại trong nhà bồi cha, ta mang ngươi đi trong chùa thắp hương bái Phật. Vân chấp xin giúp đỡ nhìn về phía Thời Thanh. Cha, Thời Thanh một phen lôi kéo Vân chấp thủ đoạn đem người kéo đến phía sau. Chính mình che ở hắn cùng Lý Thị trung gian, vẻ mặt đứng đắn nói. Vân chấp muốn cùng ta cùng đi, đôi ta đi chỗ nào đều không thể tách ra. Nói giỡn giống nhau, nếu là không có Vân chấp, ai đi bảo hộ Tiền Hoán Hoán. Nàng chỗ đó còn có chính mình 600 lượng đuôi khoản không phó đâu. Vân chấp chóp mũi hơi ngứa, rũ mắt giơ tay gãi gãi cái mũi. Biết rõ Thời Thanh là nói đến hống Lý Thị, nhưng vẫn là có loại kỳ quái cảm giác. Bị Thời Thanh cánh môi cọ quá chóp mũi thường cùng có con kiến bò quá giống nhau, ngứa. Lý Thị cười, giận Thời Thanh liếc mắt một cái. Được rồi, cha không ngăn cản ngươi. Cha biết ngươi cùng Vân chấp trời sinh một đôi không thể chia lìa. Đi chỗ nào đều đến dính. Đi thôi, phải chú ý an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa thành thân không bao lâu vợ chồng son, như vậy nhão nhão dính dính mới bình thường, thuyết minh hai người cảm tình hảo. Cái gì trời sinh một đôi? Vân chấp hỏi Thời Thanh, ta như thế nào không nghe hiểu cha ngươi lời nói? Nàng có phải hay không lại nói bậy cái gì? Hai người ngồi trên xe ngựa sau, Thời Thanh đem hạt dưa lay lại đây, cắn nói. Cha ta ý tứ là ngươi thích ta, thích không muốn, nửa khắc chung đều không rời đi ta. Nàng lúc trước muốn cưới Vân chấp thêu hoa thời điểm, chính là như vậy cùng nàng cha nói chính mình cùng Vân chấp trời đất tạo nên, yêu sâu sắc. Ai biết cưới trở về hắn sẽ không thêu hoa, đã nhiều ngày càng là liền châm đều sờ qua. Ngươi, Vân chấp vành tay đỏ lên, nhìn chằm Thời Thanh nói không ra lời. Lừa gạt ngươi. Thời Thanh đem hạt dưa đưa cho Vân chấp, tới điểm, Vân chấp nhấp môi mỏng đem hạt dưa chỉnh bàn đoan lại đây. Người không cần ăn, nếu không phải hạt dưa ăn nhiều, nàng cũng không đến mức nằm mơ đều ở kêu miệng khát, cũng liền không có sáng sớm kia vừa ra. Thời Thanh duỗi tay muốn đi đoạt, Vân chấp đem hạt dưa bản hướng chính mình phía sau tàng, mặt mày khơi màu, một bộ. Có bản lĩnh ngươi tới đoạt, tiểu biểu tình, hai người ngươi đoạt ta trốn đùa giỡn trong chốc lát. Vân chấp bị Thời Thanh phân đi lực chú ý, cuối cùng không nhớ thương chuyện hồi sáng này. Thời Thanh cùng Vân chấp ngồi chính là thời ra xe ngựa, mà Thời Cúc bị Hoàng thượng kêu lên đi. Cùng Thời Cúc cùng nhau còn có Tôn Mẫu, đương triều thừa tướng đại nhân. Hoàng thượng ngồi xe ngựa cần phải so khác xe ngựa rộng mở thoải mái nhiều, ngồi trên 3 năm cái đều dư giả. Hoàng thượng đi ra ngoài, xuân săn về xuân săn, nên xử lý chính vụ vẫn là muốn xử lý. Nàng nhấp trà lật xem trong tay sổ con, hơn nửa ngày không nói chuyện. Tôn thừa tướng lão thần khắp nơi chờ ở bên cạnh ngồi, Thời Cúc ngồi ở nàng đối diện mặt. Tôn Ái Khanh, Hoàng thượng thanh thanh giọng nói, mới tiếp tục nói, trẫm sáng nay thu được phân sổ con, ngươi có biết là tham ai? Nàng đều hỏi như vậy, tôn thừa tướng sao có thể không biết là tham chính mình? Tôn thừa tướng hành lễ, thần không biết, còn thỉnh thánh thượng minh kỳ, ngươi a. Thiếu cùng trẫm sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Hoàng thượng đem sổ con buông, cùng buông còn có che khuất khóe miệng chung trà. Này sổ con tham không phải người khác, đúng là ngươi, đương triều thừa tướng. Tôn thừa tướng mí mắt đều không nâng, thần cây to đón gió, không có khả năng mọi chuyện hợp nhân tâm ý, có nhân xâm thần thực bình thường. Hoàng thượng hỏi, vậy ngươi có biết tham ngươi người là ai, lại vì sao tham ngươi? Tôn thừa cúi đầu hành lễ, thần sợ hãi, còn cầu thánh thượng minh kỳ. Hoàng thượng làm nội thị đem sổ con đưa cho tôn thừa tướng nhìn xem. Chính ngươi nhìn một cái. Đúng vậy, tôn thừa tướng đôi tay phủng tiếp nhận sổ con, ánh mắt lập lòe. Còn không có mở ra sổ con phía trước, tôn thừa tướng đã ở trong lòng đem sở hữu khả năng đều bài tra diễn luyện một lần. Gần nhất trong kinh triều giã trên dưới nhất chú ý không gì hơn quyền địa án, chẳng lẽ là tiền hoán hoán nơi đó có mặt mày, lúc này mới kích động ngôn quan bắt đầu công kích chính mình. Kết quả mở ra sổ con vừa thấy, cùng nàng tưởng không liên quan nhau, tám gậy tre đều đánh không. Này sổ con toàn thiên nội dung đều ở phun nàng chị ra không nghiêm, không xứng làm mẹ người làm người thê làm người thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sổ con thượng nói nàng dung túng nhi tử bên đường hành hung, không có làm tốt một cái đương mẫu thân quản giáo nhi tử chức trách. Hải tử gia giáo không nghiêm, là hắn cha không quản hảo. Hắn cha sở dĩ không quản hảo, tất cả đều là nàng cái này đương thê chủ không lập hạ quy củ. Theo sau lại nói trong nhà nàng thị vệ không lớn không nhỏ, ý thế hiếp người, nói nàng phủ thừa tướng không coi ai ra gì bất kính vương pháp, không xứng làm quần thần điển phạm. Trừ bỏ không nói có sách, mách có chứng ngoại, viết chính là điều lệ rõ ràng nói có sách mách có chứng, liền kém chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng không xứng làm người. Tôn thừa tướng đôi mắt chiều động. Da mặt căng thẳng, siết chặt sổ con đi xuống xem. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn to gan như vậy tham nàng người là ai? A, thời thanh, kim khoa thám hoa, hiện giờ nhậm chức tuần án ngự sử, bất quá tác phẩm lớn nhỏ giác quan làm cái gì chủ? Tôn thừa tướng dương mắt nhìn thời cúc, âm điệu thong thả. Thời đại nhân, thời cúc cùng nàng đối diện, ngữ khí nhàn nhạt. Tôn thừa tướng, hoàng thượng uống một ngụm trà thủy, ra tiếng nói. Việc này thật không trách thời đại nhân, thời thanh là tuần án ngự sử, ở trên phố cùng ngươi một đôi nhi nữ phát sinh xung đột, viết sổ con thăm ngươi thực bình thường, nàng này sổ con cũng không phải thông qua thời đại nhân tay đưa qua, mà là thực hiện nàng tuần án ngự sử chức trách. Cái gì chức trách, hạt mè đậu xanh lớn nhỏ sự tình đều viết sổ con chức trách sao? Tôn thừa tướng đem sổ con khép lại, đôi tay phủng đệ còn trở về. Tiểu thời đại nhân tuổi trẻ khí thịnh. Trên người có người thiếu niên tâm huyết, có gan nói thẳng tiến gián, nhưng thật ra ta triều vinh hạnh. Nội thị tiếp nhận sổ con đặt ở trước mặt hoàng thượng. Thời thanh tính tình tôn ái khanh khả năng không hiểu biết, chấm lần trước ở ngự thư phòng gặp qua, nàng là cái tính toán chi ly tính tình, cũng không phải là cái có thể có hại chủ, nhà ngươi tiểu công tử đích xác không nên trêu chọc nàng. Hoàng thượng lời này nói đã thực hàm xúc, nàng lời trong lời ngoài cảm thấy thời thanh không sai. Kia sai chỉ có thể là Tôn Lê Lê. Tôn Lê Lê ỷ thế hiếp người, có tổn hại phủ thừa tướng uy nghiêm, cũng không đem triều đình quan viên để vào mắt, là thật nên phạt. Từ không giáo mẫu có lỗi, flow, thời thanh giám sát kinh đô đủ loại quan lại, lấy tiểu thấy đại theo Tôn Lê Lê hướng lên trên thăm tôn mẫu trị gia không nghiêm, không có gì vấn đề. Việc này thật không trách nàng, thần quản giáo không nghiêm, còn thỉnh thánh thượng trách phạt. Tôn thừa tướng vén lên vạt áo sửa ngồi vì quỳ, thần đã đem kia không nên thân nhi tử nhốt ở trong nhà diện bích tư quá, làm hắn hào hào tỉnh lại. May mắn nàng sợ Tôn Lê Lê lại đây chuyện xấu, nương ba bảo các đưa tới giấy tờ vì từ đem Tôn Lê Lê lưu tại trong phủ, bằng không hôm nay thật đúng là không hào công đạo. Ái khanh nói quá lời, hoàng thượng hư đỡ nàng một phen, chúng ta quân thần chi gian lại không có người ngoài, không cần phải cái này. Hoàng thượng như là thuận miệng vừa nói, chậm nhớ rõ tôn ái khanh nhà ngươi tiểu công tử năm nay cũng đều 15-16 tuổi đi. Cũng tới rồi nghị thân tuổi, là nên hào hào ước thúc một vài, chậm kia đệ đệ sáng nay nhìn thấy chậm còn nói phải cho hắn cùng tiền gia thi nữ làm mai mối đông. Có nàng những lời này, Tôn Lê Lê xuất giá trước sợ là phóng không ra. Tôn thừa tướng gật đầu, đúng vậy, nghe nói thời thanh lần này cũng ở xuân săn đi theo trong đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng nhìn về phía thời cúc, hồi thánh thượng, thời thanh cùng nàng phu lang đều ở, thời cúc hành lễ. Hai người đi cùng thần cùng tiền thi nữ cùng lại đây, nói muốn được thêm kiến thức. Hoàng thượng lộ ra một tia ý cười, như là hiếm lạ. Nàng còn có yêu cầu trường kiến thức địa phương. Thời Cúc trầm mặc, Tôn Thừa Tướng ngồi xuống, nghi hoặc ra tiếng. Tiểu Thời đại nhân phẩm cấp hẳn là không phù hợp đi theo tư cách đi. Nàng cười, đảo không phải thần keo kiệt, bởi vì Tiểu Thời đại nhân tham thần thần liền nhằm vào nàng. Mà là ta triều quy định, trừ hoàng thân quốc thích ngoại, chỉ có tam phẩm cấp tam phẩm trở lên quan viên mới có tư cách tham gia xuân săn. Tiểu Thời đại nhân phẩm cấp là, hoàng thượng giơ tay lấy quá còn lại sổ con, không ngại, nhiều người mà thôi, thừa tướng không cần như vậy theo quy thủ cũ. Đối hạ liền nói chậm cho phép Thời Thanh đi theo. Tôn Thừa Tướng hành lễ, thần tuân chỉ, Tôn Ái Khanh a, tham ngươi sổ con đảo không phải chỉ có này một phần. Hoàng thượng dương mắt xem nàng, ý vị thâm trường, có người nói ngươi cùng quyền địa án có quan hệ, ngươi nói chậm có nên hay không tin. Này phân sổ con là ai thăm nàng nhưng thật ra chưa cho Tôn Thừa Tướng xem. Tôn Thừa Tướng thần sắc nghiêm túc, rũ mắt xem mặt đất. Thánh thượng chớ có tin vào nàng người lời gièm pha, hết thảy muốn lấy tiền thế nữ điều tra kết quả vi chuẩn. Hoàng thượng thật sâu mà nhìn nàng một cái, theo sau đem sổ con buông, ý bảo nội thị đem bàn cờ mang lên tới. Nói cũng là, không đề cập tới cái này, xuân săn sao, ra tới chơi nên cao hứng chút. Tới, hai người cùng chẫm đánh cờ một phen, từ kinh thành xuất phát, đến hoàng gia bãi săn. Đơn người cưỡi ngựa lời nói nhiều nhất một hai cái canh giờ liền đến. Bất quá lần này đi ra ngoài đội xe ngựa lớn mạnh, đi thong thả, hơn nữa giữa trưa còn muốn nghỉ ngơi dùng cơm, ước chừng đi rồi gần ban ngày. Buổi sáng xuất phát, phòng chừng trạng vạng mới có thể đến. Trong lúc này Tiền Hoán Hoán từ tiền ra xe ngựa đổi Thừa Thời ra xe ngựa. Người nơi này an toàn, Tiền Hoán Hoán ngay ngắn ngồi, ta phó quá bạc, đúng lý hợp tình. Thời Thanh dương mắt xem đi theo nàng cùng đi đến Tiền Sán Sán. Vậy ngươi lại đây làm gì? Tiền Sán Sán cả lơ phất phơ ngồi ở Tiền Hoán Hoán bên cạnh, chỉ vào Tiền Hoán Hoán ngón cái thượng đeo cái phỉ thúy nhẫn ban chỉ, lục thông thấu. Ta cùng ta A Tỷ cùng nhau, nàng phó quá bạc. Thời ra xe ngựa ấn quan viên nghi thức quy củ vốn dĩ liền không tính đại, hiện tại chen vào tới hai cái, tức khắc có vẻ càng nhỏ. Thời Thanh liếc Tiền Sán Sán. Ngươi tỷ phó bạc thời điểm nhưng chưa nói liền ngươi cùng nhau bảo hộ, chúng ta nhưng không thịnh hành mua một tặng một. Nàng cùng Vân Chấp nói, nếu là gặp nguy hiểm, ngươi liền lấy Tiền Sán Sán đương lá chắn thịt, không cần bạch không cần. Tiền Sán Sán chừng nàng, Thời Thanh trợn trắng mắt, các nàng đoàn người đến hoàng gia bãi săn thời điểm, hoàng hôn đầy trời, thiên địa mở mang, núi rừng xanh Hiện giờ chính trực xuân về hoa nở mùa, vạn vật phùng xuân. Chồi non ngoi đầu, liếc mắt một cái xem qua đi có thể cảm nhận được chính là thiên nhiên bồng bột sinh cơ. Này phụ cận cách đó không xa liền có hành cung, bất quá hoàng thượng vẫn là làm người gần đây đáp doanh chướng. Trời càng ngày càng trường, ly trời tối còn có đoạn thời gian, ấn thường lui tới lệ thường, hẳn là đi ra ngoài săn thú, sở săn đến con mồi lưu buổi tối bãi yến nướng BBQ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng ngồi ban ngày xe, gân cốt mệt mỏi là không có khả năng tham gia săn thú hoạt động, kia đi chỉ có thể là chút người trẻ tuổi. Mùa xuân vạn vật sinh trưởng, khu vực săn bắn trung phàm là mang thai, ấu tiểu, tàn tật con mồi, đều không thể sát. Hoàng thượng đưa lưng về phía hoàng hôn cùng mọi người hoãn thanh nói. Trời cao có đức hiếu sinh, chậm, cũng là, mọi người tề hô, bệ hạ nhân từ, đi thôi. Làm chậm kiến thức một chút ta triều nữ nhi nhóm chiến lực. Tùy nói mấy năm nay biên cương thái bình, nhưng quanh thân như cũ có cận lân ngo ngoe dục dịch, vì phòng ngừa bọn tiểu bối lơi lỏng, xuân săn cùng thu săn liền thành mài rũa các nàng võ đài. Tôn Oản Oản đã thay giỏi giang tinh giản màu ngân bạch áo quần ngắn, đi tới hỏi Tiền Hoán Hoán. Tiền thê nữ nhưng cùng đi trước, Tiền gia là tiên hoàng thân phong thế Dũng Hầu. Dũng, tự đã là với Tiền gia trung tâm khẳng định. Cũng là đối Tiền gia lão thái thái can đảm cùng vũ lực tán thành, Tiền gia tiểu bối sao có thể tại đây loại thời điểm nhận túng. Đặc biệt là Tiền Hoán Hoán, nàng làm thế nữ, biết rõ phía trước có nguy hiểm, cũng đến cắn răng căng ra đầu đi, mới có thể không làm thất vọng tiên hoàng thân phong, không làm thất vọng đương kim hoàng thượng hậu ái. Đây cũng là Tiền Hoán Hoán tình nguyện cắt thịt đều đến hoa 600 lượng thỉnh Vân Chấp bảo hộ chính mình nguyên nhân. Nàng rõ ràng chính mình hôm nay tránh không khỏi đi. Đi, Tiền Hoán Hoán thay màu đen áo quần ngắn, tóc toàn bộ thúc khởi, duỗi tay một dẫn ngựa thẳng, dứt khoát lưu loát xoay người lên ngựa. Tôn Oản Oản cười ôn nhã, không hổ là Tiền gia nữ nhi, nàng đi theo lên ngựa, làm bộ mời Tiền Hoán Hoán cùng đi. Tiền Hoán Hoán lại là hai chân nhẹ kẹp mã bụng, quay đầu lại nhìn về phía Thời Thanh cùng Vân Chấp. Triều đại dân phong mở ra, nam tử có thể lên phố cũng có thể niệm thư. Như là Vân Chấp loại này xuất giá sau nam tử, chỉ cần có thê chủ cùng đi, tham gia xuân săn cũng là có thể. Ở mọi người trong mắt, người khác đơn thương độc mã kia kêu săn, thê phu hai người cùng nhau kia kêu du xuân. Tôn Oản Oản ngồi ở trên lưng ngựa hơi hơi híp mắt, theo Tiền Hoán Hoán ánh mắt xem qua đi. Thời Thanh người mặc màu đỏ áo quần ngắn, đầu hệ màu đỏ dây cột tóc, mặt mày trương dương dung mạo điệt lệ. Nàng xoay người nhảy ở trên ngựa trong nháy mắt kia, giống như mấy ngày liền biên ánh nắng chiều đều vì này thất sắc. Trong thiên địa nhất nùng liệt nhan sắc, chính là trên lưng ngựa kia mạt hồng. Mất công nàng là cái nữ nhân, nhưng phàm là cái nam tử, trong kinh quang hướng về phía gương mặt này muốn cầu thú người đều phải đạp vỡ thời gian ngạch cửa. Mà bên người nàng Vân Chấp, xuyên chính là thanh màu lam, nước chảy mây trôi xoay người khóa ngồi ở trên ngựa, khí chất thoải mái thanh tân sạch sẽ. Động tác càng là uyển chuyển nhẹ nhàng giống phiên lá cây, cùng trên đời tuyệt đại đa số son phấn khí 10 phần nam tử đều bất đồng, riêng một ngọn cờ. Thê phu hai người sóng vai mà ngồi, nói không nên lời xứng đôi. Đáng tiếc, hai người chạm chính là Tiền Hoán Hoán. Vân Chấp nhíu mày nhìn Thời Thanh, ngươi đi làm gì? Ta nếu là không đi, ngươi cùng Tiền Hoán Hoán cùng nhau đi. Người khác còn tưởng rằng này phiến thảo nguyên đều lớn lên ở ta trên đầu đâu. Thời Thanh liếc hắn, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, ai ái đầu lục ai đầu lục. Dù sao nàng không lục, đi thôi, Tiền Hoán Hoán kêu hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng khu vực săn bắn núi rừng chỗ sâu trong đi, Tôn Oản Oản hoãn thanh nhắc nhở mấy người. Sắc trời tiệm vãn, dã thú ra tới kiếm ăn, các ngươi cần phải tiểu tâm a. Nàng nói xong liền cưỡi ngựa cùng mấy người tách ra đi. Ta liền bất hòa ba vị cùng nhau. Chúng ta doanh trướng trước tái kiến. Tôn Oản Oản kẹp chặt mã bụng chạy xa. Trong rừng thật sự có dã thú sao? Vân Chấp lần đầu tham gia cùng nghe nói triều đình xuân săn, không hiểu lắm. Theo lý thuyết không có. Tiền Hoán Hoán cùng hắn giải thích. Giống nhau săn thú mấy ngày hôm trước sẽ có thị vệ lên núi đem mãnh thú tất cả đều đuổi tới bên kia đỉnh núi. Lưu lại đa số là chốt dịu ngoan không có công kích tính động vật. Tỉ như lộc, con thỏ, ưng. Lợn rừng cùng gà rừng loại này. Rốt cuộc xuân săn vẫn là lấy giải trí tính là chủ, sẽ không thật sự nháo ra mạng người. Tiền Hoán Hoán nghiêng đầu nhìn Thời Thanh cùng Vân Chấp, ngữ khí nghiêm túc. Nhưng là luôn có ngoại lệ, dã thú có lẽ sẽ không lại đây, nhưng các nàng có thể hay không bị bắt xuất hiện ở một cái khác đỉnh núi đã có thể nói không chừng. Không có việc gì, ta trong phủ quan tài đã bị hào, sợ cái gì đều không sợ ngoại lệ. Thời Thanh không lắm để ý, Tiền Hoán Hoán xem nàng không chút nào lùi bước, trong lòng dâng lên một trận cảm động, nhưng mà không đợi nàng mở miệng, liền nghe Thời Thanh tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi tồn tại, kia 600 lượng nên cấp vẫn là đến cấp. Đầy ngập cảm xúc nháy mắt tiêu tán, Tiền Hoán Hoán cũng không biết nên nói Thời Thanh khế ước tinh thần 10 phần, vẫn là nói nàng yêu tiền như mạng. Ba người tính cả đi theo 6 cái thị vệ hướng trong đi. Thời Thanh tài bắn cung đích xác không tồi, nhưng nàng không có săn giết động vật thói quen. Toàn bộ hành trình đều là Tiền Hoán Hoán săn thú. Các nàng mỗi người cung tiễn thượng đều sẽ viết có tên của mình. Các nàng chỉ lo bắn tên, mặt sau sẽ có thị vệ tiến đến kiểm kê cùng nhặt lên con mồi. Càng đi núi rừng đi, càng có vẻ sắc trời tối tăm ánh sáng không rõ. Tiền Hoán Hoán đã tính toán đi trở về, Vân Chấp lại ý thức được không thích hợp. Trên đường trở về quá an tĩnh, quanh thân không có nửa điểm thanh âm, theo lý thuyết mã từ núi rừng trải qua, ít nhất sẽ kinh cất cánh điểu, nhưng là không có, trừ bỏ dưới thân con ngựa phun mũi tiếng vang ngoại, không có nửa phần dư thừa động tĩnh. Vân Chấp vỗ nhẹ lưng ngựa đứng lên, mũi chân một chút liền nhảy lên chỗ cao ngọn cây. Nhìn ra xa dưới, liền nhìn đến phía trước có người phục kích. 10 người tới tả hữu. Theo Vân Chấp thanh âm vang lên chính là cung tiễn tề phát tiếng vang. Tôn gia đây là hạ tử thủ muốn sấn hôm nay liền kết quả Tiền Hoán Hoán. Vân Chấp xuống dưới, tay đáp ở Thời Thanh trên eo, thân thể vừa chuyển tránh thoát ám tiêu, đem nàng giấu sau thân cây. Thời Thanh phản ứng cực nhanh, đem treo ở mã trên người cung tiễn cùng cầm ở trong tay. Vân Chấp khó được nghiêm túc, ngữ khí cường thế, không cần ra tới. Thời Thanh dương mắt xem hắn, Vân Chấp từ trong lòng ngực móc ra Giả Minh Châu đưa cho nàng chiếu sáng, ánh mắt sáng ngời, kiên định, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, hắn đem người dẫn tới bên cạnh, tận lực không cho Thời Thanh bị người phát hiện, nhưng sợ Thời Thanh có việc chính mình không kịp, cho nên chỉ là tại đây chung quanh không dám đi xa. Tôn Oản Oản giấu ở chỗ sâu trong, mặt vô biểu tình ngồi ở trên lưng ngựa nghe phía trước động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như vậy cơ hội chỉ có một lần, Tôn Mẫu cho dù là một tay che trời thừa tướng, cũng chỉ có thể mạo hiểm thí lúc này đây, tuyệt đối không cho phép thất bại. Này 10 người tới hỏa lực có 8-9 cái là tập trung ở Vân Chấp trên người, Tiền Hoán Hoán cùng thị vệ nơi đó chỉ phân đến 3-5 cái. Thời Thanh đem Giả Minh Châu nhét vào trong lòng ngực, một tay từ sau lưng bao đựng tên vê chi mũi tên, bất động thanh sắc đáp ở dây cung thượng. Nàng luận võ lực liền Tiền Hoán Hoán bên người thị vệ đều không bằng, nhưng nếu so cung tiễn, trong sân hẳn là không ai so nàng càng chuẩn. Thời Thanh nương sắc trời bắt đầu tối che đẩy, giấu sau thân cây mặt chờ cơ hội. Vốn dĩ đi theo có 6 cái thị vệ, còn thừa 4 cái ở phía sau nhặt con mồi, chỉ có 2 cái đi theo Tiền Hoán Hoán bên người. Nhưng mà đợi nửa ngày kia 4 người còn chưa tới, hiển nhiên đã giữ nhiều lành ít. Theo thời gian chuyển rời, Tôn Oản Oản kiên nhẫn dần dần cạn kiệt. Nếu là chậm trễ nữa đi xuống, Thế Dũng Hầu cùng Thời Cúc nhất định sẽ thỉnh chỉ làm Ngự Lâm Quân vào núi xem xét. Nàng nhịn không được che lên mặt tự mình lại đây. Còn có một cái đâu, trong sân Chu Toàn chỉ có Vân Chấp cùng Tiền Hoán Hoán. Nàng cúi đầu hỏi bên người lưu lại bảo hộ nàng thị vệ. Tổng cộng 3 người, chạy ai đều không thể chạy Thời Thanh cùng Tiền Hoán Hoán. Chỉ cần Thời Thanh đã chết, Vân Chấp liền không đáng sợ hãi. Thuộc hạ này liền đi tìm, người nọ xuống ngựa, tận lực né tránh Vân Chấp tầm mắt, hướng Thời Thanh ẩn thân kia cây tới gần. Vân Chấp cơ bản đều vây quanh bên này đánh nhau, Thời Thanh khẳng định giấu ở phụ cận. Nàng một cái quan văn, tay trói gà không chặt, thị vệ đem bội đao, ánh mắt sâu thẳm đen tối. Quảng cáo, cách chương.